mà chúng ta đến, mà nơi đó có thuyết pháp mà không có ăn, như là thuyết pháp mà không có đãi ăn uống gì chăng, đói meo vậy đó, rồi ban đêm ngủ cũng không có chỗ ngủ nữa, nhưng mà nơi đó có pháp thì hãy ráng ở lại nơi đó, ăn uống ngủ nghỉ thiếu thốn, ráng ở lại nơi đó mà nghe pháp. Và Đức Phật dạy ở cái nơi mà có ăn uống đầy đủ, có ngủ phòng ngon lành như khách sạn giống như mình đây rồi, nhưng mà nơi đó không có pháp, không ai giảng pháp, không ai nói pháp chừng á, thì nán lại chút ăn uống cho no đi, chứ đừng có dội giận đi cái đói chết nè. Rồi cái nơi nào mà không có đãi ăn, ngủ không có chỗ ngủ mà cũng không có pháp luôn, thì dầu một giây cũng không ở, ăn uống no nê giống như chỗ mình đây nè, ngủ thì phòng ốc đàng hoàng, nước nôi sạch sẽ, đồng thời nơi đó cũng được pháp bảo luôn, có thuyết pháp, có nghe pháp, có học pháp, thì ở nơi đó dù đuổi cũng không về. Nên cái tinh thần học pháp của nhà Phật được Đức Phật nêu cao, cái tinh thần học pháp. Tại sao mà Đức Phật nêu cao tinh thần học pháp như vậy? Quý vị biết là cái chu trình tiến hóa tự nhiên của những chúng sanh. Tiến hóa tự nhiên có nghĩa là mình đi vào trong cuộc sống này và chúng ta gia chạm, chúng ta sẽ rút kết những cái kinh nghiệm. Những cái kinh nghiệm experience này nó sẽ làm cho mình tránh né những cái ở trong tương lai, và từ từ người ta sẽ được tiến hóa về mặt tâm linh. Tất cả sự tiến hóa đều đi đến chân thiện mỹ, đi đến sự hoàn thiện. Nhưng mà nếu có một cái vị nào đó đã từng đi rồi, đã từng học rồi, đã từng biết rồi, dạy lại cho chúng ta, chúng ta sẽ rút ngắn quá trình tiến hóa lại. Ví dụ như thay vì mình đi vào trong cuộc đời này mình phải chịu 1000 kiếp, 1 tỷ kiếp, bây giờ có một vị Phật ra đời, Ngài dạy cho chúng ta, chúng ta đắc đạo trong kiếp này, hoặc là chỉ trong vòng mà 1-2 tháng, 1-2 năm chúng ta đắc đạo, mà theo lẽ là mình phải chịu đau khổ trong vòng hàng tỷ kiếp. Tại vì 1 tỷ kiếp sau á chúng ta mới đắc đạo. Như vậy thì 1 tỷ kiếp mà chúng ta chưa đắc đạo đó, chúng ta phải bị đau khổ bởi trong kiếp sống nhân sinh, bị đau khổ trong kiếp sống chúng sinh. Chúng sanh với nhân sanh hoàn toàn khác nhau. Nhân sanh là con người, chúng sanh là đang nói tới 4 cái loài sanh ra ở trong pháp giới. Loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh và loài quá sanh là 4 loài chúng sanh. 4 loài chúng sanh này sống ở nơi 6 cái cõi sống, từ thấp cho đến cao về mặt tiến hóa của cảnh giới. Thấp nhất là địa ngục, tới ngạ quỷ, tới súc sanh, tới Atula, cõi người và cõi trời. Rồi tiến hóa lên thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, Đại Bát Niết Bàn. Đó là chiều của sự tiến hóa. Như vậy thì trong các cái loài chúng sanh á, chết đi rồi không mất đi. Trong các loài vật chất, trong các cái vật chất cũng không mất đi. Chúng sanh thì chịu sanh lão bệnh tử, vật chất thì chịu thành trụ hoại không, trải qua 4 cái đại kiếp, sanh lão bệnh tử và thành trụ hoại không. Bất kỳ loài chúng sanh nào cũng phải chịu, bất kỳ một vật chất nào cũng phải chịu, trải qua 4 cái chu trình này. Và khi thành trụ hoại không, không mất đi, mà nó chỉ chuyển từ một dạng này sang dạng khác. Do nó không mất đi, chuyển từ dạng này sang dạng khác, nói tình lý tánh tuyệt đối là nó bất sanh bất diệt, Có nghĩa là ông sanh ra cũng không diệt đi. Tại đâu mất đi đâu. Sanh ra diệt đi là chẳng qua quá trình thay áo thôi. Cái áo này thay áo khác thôi. Ví dụ mình đang mặc áo người nè, mai mốt á, mình làm ác ác xuống mai thay mặc áo con thú. Ác ác nữa áo quỷ. Quỷ đầu bự cổ nhỏ xíu nè, bụng bự, lạnh đói. Ác ác chút nữa thay áo xuống địa ngục, xuống dưới á, đọa lạc trong cảnh giới bị hình phạt với đó. Còn thiện thiện thay áo chư thiên cõi trời đẹp dễ sợ, đẹp vô cùng. Còn thôi á là vừa vừa thì thay áo cõi người, có đẹp có xấu tùy vào nghiệp duyên kiếp trước mà ông ta đã gây tạo. Nên tất cả chết không có gì mất đi cả trong pháp giới này, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Nên nói trong lý tuyệt đối á, là nó bất sanh bất diệt. Tất cả các pháp nó không sanh không diệt, nhưng trong thể tương đối á, thì là nó sanh diệt. Như vậy thì mình sanh ra trong cái tương đối, nên mình nhìn cái tương đối. Trong cái sanh diệt nhìn cái tương đối này, mà mình không nhìn được cái bất sanh bất diệt của nó, nên mình chạy theo cái tương đối, thì cái đó gọi là vọng tâm. Chạy ra gọi là vọng trần. Mà mình chạy theo cái tương đối này sanh ra các loài chúng sanh, thì chúng sanh bắt đầu có sự nhận thức cảm thọ, có nghĩa là vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, hơn thua với nhau. Như vậy là tại sao chúng ta lại vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, hơn thua với nhau mà lại lãnh một cái chữ? Mà thế gian này là sợ lắm. Ca hát ô khô hỏi là gì? Ca hát khô khổ lãnh chữ khổ. Ai cuối cùng lãnh chữ khổ? Khổ là bất như ý, không theo như ý nguyện của mình ở trong đời sống, ai không lãnh chữ khổ. Nên Đức Phật dạy đời là khổ, đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai có biết phù đề này khổ, ai khôn thì tìm chỗ an nhiên, bỏ đi tất cả ưu phiền, bao nhiêu danh lợi bạc tiền còn đâu. Ai có biết đài lầu điện cát, ở Tây Phương chim hát rồng đùa, cõi trần là chỗ hơn thua, cõi đời là chỗ bán mua nhộn nhàng, ta đây ham thích của vàng, trăm năm một kiếp phủ vàng người ơi, ta bà dư lệ còn rơi, ngàn thu khổ khắc cuộc đời nên không. Chỉ rằng đừng nghĩ tưởng đừng hoài mong, thành tâm niệm Phật không không sắc màu, dầu ta không được sang giàu, trong lòng có Phật khơi màu sen thanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, vượt qua thế sự cam đành phù du, thôi thì ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Bắt đầu chúng ta nhận thức được Phật pháp. Và làm sao chúng ta nhận thức được Phật pháp? Có hai cái nhận thức được Phật pháp. Cái thứ nhất là do kinh nghiệm. Kinh nghiệm là gì? Là sự trải nghiệm. Nơi bây giờ chúng ta đi làm á, các cái chỗ mà nó tìm việc làm, nó phỏng vấn mình, hỏi có kinh nghiệm không? Không có kinh nghiệm phải không? Về có kinh nghiệm nhận vô. Tại sao? Kinh nghiệm đó là tài sản vô hình. Mình có kinh nghiệm mà mình làm tốt hơn người không có kinh nghiệm. Là kinh nghiệm là gì? Là sự trải nghiệm. Do đó mình có làm qua rồi, có sự trải nghiệm rồi đó, mình mới làm tốt được. Còn mà không có sự trải nghiệm làm tốt được đâu. Do đó nếu mà người nào á đã làm vợ rồi, phải không? Qua chuyến sau mà có bị thất bại qua sao, làm vợ lần thứ hai lẫn chồng thứ hai chết liền á. Là kinh nghiệm ấy, phải không? Là ta có kinh nghiệm là ông chồng đâu rồi, phải không? Còn gì nữa, đàn ông gì nữa? Nếu mà đã làm chồng là bị vợ ăn hiếp, phải không? Qua cái vợ sau đừng có ăn hiếp nha. Ban đầu á làm nhiêu tiền về đưa vợ chơi, mà lấy vợ thứ hai là có quỷ đen đó, quý vị thấy không? Quỷ đen là để riêng ngoài, để riêng ngoài. Ví dụ á làm vui tháng được ngàn, lãnh tiền trợ cấp ngàn nữa 2000, về đưa vợ hết 2000, đi vợ uống ly cà phê có tiền uống, nó khổ vậy đó. Qua biết sao biết rồi, bây giờ có giấy tờ phải không, là trợ cấp ngàn phải không, thôi cái đó không đá động được rồi. Nhưng mà đi làm ngoài làm ăn giờ mà, phải không, khai 600 thôi, còn 400 để đen vô đó, bạn bè đi chứ ai khai chứng, khai chứng thì lấy đâu đi, phải không? Giờ đó cái đó là gì, kinh nghiệm, kinh nghiệm để tồn tại mà, tức là tồn tại hay không tồn tại. Bây giờ tồn tại là phải tìm cách thôi chứ sao giờ đó, do đó là kinh nghiệm đó. Thì mình vậy đi, trong cuộc sống này đầu ta đau khổ nhiều quá, ta kinh nghiệm à, vậy cái này đau khổ nè, vậy đau khổ cái gì? Nếu mà bây giờ gặp xì ke mà nhảy vô, gặp bài nhảy vô, gặp cái gì nhảy vô là trước sau đau khổ không? Đau khổ rồi qua kiếp sau gặp cái né liền. Kinh nghiệm ơi, gặp xì ke bên ngoài là trời chích này vô sướng lắm nè, thôi giang tôi ra đi ông, phải không? Rồi cái là mình nói liền, phải không? Đó. Rồi là kiếp trước mà đi rảo một lum lại bị sầu riêng rồi nó dướng vô, sida nó dướng vô. Qua kiếp sau lại gặp liền là sida xa đi, đó tránh ra đi. Báo mới đăng có cô này sinh viên, báo đăng mà không biết báo này chính xác sao, báo lá cải lá ổi hay gì, 23 tuổi, cổ bị bệnh sầu riêng mọc. Vậy biết bệnh sầu riêng không hả? Sida hả? Cho anh chàng pháo tay, đạo chàng hay à, dân y học không á, nói là sầu riêng mọc cái là biết bệnh gì liền ha. Như vậy á mà cổ đi gieo rắc 23 người, hận đời, nghĩa là cuộc đời này làm cho cổ đau khổ. Giờ cổ đi lang thang dính, bởi vì á là mấy chú thanh niên là ra đường rồi nghe, coi chừng sầu riêng nó thảy tùm lum mà dướng á, không phải chuyện chơi đâu nghe. Đi 23 người dướng cổ đó, có gì thấy không? Như vậy thì kinh nghiệm, người ta đã đi qua đó rồi, người ta kinh nghiệm, bữa sau mà gặp từ xa thôi là thấy đây né, không? Gặp mà cô đó mà từ xa thôi là ở đây phải né vô cho bằng được, nép cho cô đi qua để thôi dướng, không? Giờ đó mà người ta thấy đó là những kinh nghiệm đau khổ quá, thì những cái gì mà làm cho ta đau khổ rồi ta qua kiếp sau ta né. Kiếp này phải không? Thấy người ta đám cưới vui quá, nhảy vô mới 14 tuổi cưới rồi. Hồi ơi, vô cưới vô có chồng từ thở 13 đến khi 18 đã 4 năm con nuôi nổi, chịu nổi. Phải chi mà sống ở bên Bỉ được, còn trợ cấp được. Này sống ở chỗ nước khác không có trợ cấp chứ nuôi muốn chết luôn. Qua chuyến sau, kiếp sau sanh ra kêu lập gia đình thôi, đi tu khổ nên ta tránh. Mình né, thấy người ta gọi, người Việt mình gọi là sợ ông bà ông giải luôn. Mà không biết ông bà ông giải là ông nào nữa, là sợ ông bà ông giải luôn. Người Việt mình có nhiều ông ghê lắm. Bà Trần nè, ông Trần nè đó, là hù nít là cái ông kẻ nè đó, mà không biết ông nào, ông kẻ, biết ở bên Bỉ này nít có sợ ông kẻ không, chứ Việt Nam mà sợ kẻ dữ lắm à. Ông kẻ khóc có ông kẻ kìa, không biết ông kẻ là ông nào mà cũng tái lét mặt mày chứ. Rồi người nào giữ bà Trăng, giữ như bà Trăng mà còn chữ mà sao nó bà Trăng lửa đó chứ. Phải bà Trăng băng tuyết thì cũng đỡ, mà bà Trăng lửa không biết bà Trăng lửa bà Trăng gì nó không biết nữa. Mà giữ như bà Trăng không, rồi ai á mày làm gì là kêu mà Hà Bá, không biết Hà Bá là ông nào. Như vậy bắt đầu ta kinh nghiệm. Cái thứ nhất là sự nhận thức của chúng sanh bằng cái kinh nghiệm ở đời mà ta trải nghiệm. Mà đây không phải là trải nghiệm trong kiếp sống này, mà trải nghiệm trong nhiều kiếp sống khác nhau. Mà không phải trải nghiệm trong nhiều kiếp sống khác nhau ở cõi sống này, mà nhiều cõi sống khác nhau. Chúng ta sống ở địa ngục, tất cả các cõi đều là sống hết á, chứ không phải địa ngục là chết. Quý vị đừng có lầm tưởng sanh ra địa ngục là đang sống ở địa ngục đấy. Sanh ra ngã quỷ là đang sống ở ngã quỷ, sanh ra súc sanh đang sống ở súc sanh. Các cái cõi sống không phải là chúng ta khổ trong kiếp sống con người không, mà khổ trong tứ sanh, tất nhiên là thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Thai sanh là có thai sanh ra đó. Con người thú gì có thai sanh ra là tính thai sanh. Nõn sanh là sanh từ trứng mà sanh ra là nõn sanh. Thấp sanh là sanh từ ẩm thấp, sanh lên dưới đất dưới nước rồi nó ẩm thấp, côn trùng sanh lên gọi là ẩm thấp. Hóa sanh là tự nhiên có, tất nhiên là đủ áp suất nhiệt độ tự nhiên sanh ra có. Chứ bác không thấy chứ, đủ áp suất nhiệt độ tự nhiên thấy nguyên đám mây. Nãy đâu có đám mây đâu, tự nhiên à. Sáng sớm thấy gì chứ tự nhiên tiết rơi à. Vậy cái gì sanh ra tiết, phải không? Như vậy thì á, mình nói là tự nhiên sanh ra là quá sanh à. Thì đủ điều kiện trong nhà Phật là đủ nhân duyên. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Có nghĩa là cái gì đủ duyên, đủ điều kiện là nó sanh ra, cái đó gọi là hóa sanh. Vậy thì chúng ta không phải là sanh ra loài người không, sanh ra loài thai, sanh nổ, sanh tấp, sanh quá sanh, bốn loài đó sanh chéo với nhau. Và ông ta không phải sống trong cõi sống này không đâu, mà ông ta sống trong sáu cõi sống khác nhau. Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người bắt đầu lăn lên lộn xuống, là sanh qua, sanh lại, sanh tới, sanh lui, mà tới giờ chưa ngán. Tại sao chưa ngán? Sanh ra rồi mình quên. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai bị cám dỗ. Con người ta dễ bị cám dỗ lắm. Ở hôm nay có chú nào bị cám dỗ không? Nè. Muốn biết cám dỗ là như thế nào? Bây giờ có vợ bên Bỉ rồi, đi về Việt Nam mình đi ôm mớ tiền về thế nào về là sẽ trả lời chữ cám dỗ. À, nên đó bà vì cô vợ mà hỏi ông chồng á, cám dỗ là gì với anh Bảy, thấy không? Là bây giờ cho tôi cái chừng 10.000 tiền euro đi, về Việt Nam một lần rồi tôi về tôi trả lời cho nghe, thấy không? Này bị rồi mới nói à, ai chồng bên Úc á, thả cho ông chồng về 3 tháng, về tới bển, về Việt Nam có cô vợ bé, về tới bển rút tiền ngân hàng gửi hàng tháng, ông này gửi sang lắm nghe. Tháng gửi tới 1.500 đô, rút tới cuối tháng bà vợ ra tính cái receipt á, ra tính receipt thấy ở trong đó rồi sao gửi cho ai mà có tên một hả, rồi bắt đầu cho thám tử tư điều tra, rồi dính tiền, rồi cổ chết lên chết xuống, khóc lên khóc xuống. Mỗi bữa tụng kinh ngon lành lắm, đêm nào cũng tụng kinh, đêm nào cũng niệm Phật nha. Thầy cấp này con tụng kinh đều, con niệm Phật, con ăn chay trường này, con niệm Phật á, đêm gì con niệm 50-60 sâu ha, kể lên tới chừng mà hay cái vụ cái receipt đó, cái một ngân hàng đó, cái một không còn chay trường, bữa nào cũng không còn tụng kinh, bữa nào cũng không có nhớ Phật niệm Phật luôn. Lúc này là chỉ nhớ tới ông chồng, nhớ tới ông chồng á, mà điện thoại thầy con hận ông suốt đời. Ta hận ta thôi quên tiêu đi, nhớ ta làm gì. Thầy con hận ông suốt đời, con không tha thứ cho ông này, nó đã tu rồi tha cho ta được tha dứt phát, ai cũng tha thứ nhưng chồng con dứt phát không tha. Làm Bồ Tát với ai thì làm, nhưng mà chồng con dứt phát không làm Bồ Tát cho ông. Ta vậy gọi là tổn thương này, thấy không? Bắt đầu kinh nghiệm qua kiếp sau kiếp này ngấm đòn đau thương rồi, phải không? Qua kiếp sau người ta đi nói sao no, phải không? Kiếp trước khổ quá chứ không nói. Nên á, mà tại sao người ta vẫn có chồng tiếp là tại vì người ta quên cái kiếp trước của mình, nên nó còn lưu lại đâu đó loáng thoáng trong a lại gia thức của mình thôi. Có nghĩa là mình cảm thấy cái đó nó khổ, cảm thấy cái này nó khổ, cảm thấy cái kia nó khổ thôi, chứ người ta chưa thấy được rõ ràng. Do đó mà cái sự nhận thức tự mình để thấy những đó là đau khổ nên tìm ra con đường diệt khổ á là khó. Cái người này phải đầy đủ trí tuệ và nhiều kiếp sống tu hành, nên nhiều kiếp sống tu hành đó, nên cái ngọn đèn trí tuệ nó lớn, đèn mình nó là đèn cao áp thì mới thấy nổi. Còn mà thứ ba cái đèn cà na rồi, hoặc là đèn lồng rồi đèn gió rồi đó, thấy không nổi. Còn mình á, người ta cao áp, còn mình là thấp áp nên nó tối thui và nó không thấy. Ở ngoài trước mở mắt ra thấy vàng, thấy tiền, thấy người yêu người tình được không à, không có thấy được cái khổ của trong nhiều kiếp trước. Do đó mà phải nhờ mượn ánh sáng của người khác mà soi rọi thôi. Như vậy thì Đức Phật ngài đến nơi này nhưng ánh quyền quang như mà ngọn đèn gọi là đèn cao áp, mà áp này áp hơn mặt trời luôn, Mặt trời là 1600 độ phải không? À, còn này cả 1000 độ luôn. Nên á, Đức Phật chứng gọi là tam minh, và trong đêm 49 là ngày chứng được tam minh và lục thông. Cái chữ minh á, là quý vị biết là cái mặt trời với cái mặt trăng. Chữ án á, chữ minh có nghĩa là trời mặt trăng kết lại thành chữ minh. Vì thì sáng như mặt trời và như mặt trăng. Ban đêm mặt trăng sáng nhất, ban ngày mặt trời sáng nhất. Vì ngày đêm gì sáng hết. À, Đức Phật góp lại thành chữ minh. Mà mặt trời mặt trăng có một mặt một còn này, ba cái minh là tam minh là sáng hơn mặt trời mặt trăng, rọi vào trong tâm thấy được vô lượng những kiếp sống về trước của chúng sanh, của mình và mọi người. Thấy cái khổ của kiếp sống này, thấy khổ của kiếp sống khác, thấy khổ của cõi sống này, thấy khổ những cõi sống khác. Chúng sanh lặng hụp trong sanh tử luân hồi u bi khổ não. Nên Đức Phật rọi cái đèn đó vào tâm để thấy ra, để nhắc lại những cái điều giống hệt như ôn bài. À, Đức Phật nói khổ. Khổ khổ khổ. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người si chó tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Cảnh thanh minh sen báo nặc mùi. Nào ai rõ cái vui triệt não. Ai có biết ta bà sanh già bệnh lão. Một đời rồi bão tố cuồng phong. Thôi đừng nghĩ, thôi đừng mong. Bao nhiêu đau khổ vợ chồng đã đón. Băng rừng vượt suối trèo non. Ai tu theo Phật thì còn ngày mai. Tỉnh cầu Đức Phật Như Lai. Nhỏ thêm chút phước qua ngày đau thương. Trần gian là chốn tình trường, trần gian là chốn gạt lường bi ai. Thôi thì tâm giả chớ phai. Về nhà niệm Phật lạc trai bạn cùng. Tu đi ý chí đại hùng. Trong tâm đại lực thì não nùng thoát qua. Càng gần thì Phật lại càng xa. Trong tâm có Phật thì bao xa nó cũng gần. Bắt đầu ta thấy được, đó là nhận thức được. Nhờ cánh đèn rọi vào. Vì thì cái nhận thức đó gọi là nhận thức thứ hai. Nhờ sự tác động của giáo pháp nhà Phật vào trong tâm chúng ta, chúng ta mới thấy. Đức Phật nhắc lại, nhắc lại trước vậy đó. Hồi đó vậy đó. Hồi trước nhiều kiếp trước có con từng có vợ có chồng, cũng từng te tua tơi tả, từng phản bội của vợ bé, vợ mọn tùm lum ra. Rồi kiếp trước cho dây cho hụi hè tùm lum la, kiếp trước xích chị ke ma tí cũng khổ đau cho cha mẹ biết nhiêu không, ở tù ngoài này đi thăm nuôi hoài đó nhớ không. Bắt đầu ta nhắc nha. Đó là giáo pháp nhà Phật nhắc lại tất cả các cõi sống của chúng sanh, cõi nào cũng sanh cũng già cũng bệnh cũng chết, u bi khỏi não. Cõi nào cũng nhân cũng quả cũng nghiệp cũng duyên, cũng nợ cũng nần, cũng ân cũng quán, cũng trả cũng dây. Chứ đâu phải là vui gì đâu ham. À, vui đâu mà thích. Hai chồng nợ tình về trả. Rồi ông chồng mà cưới bà vợ về làm gần chết, tối ngày quýnh bài không. Quýnh bài chứ đi siêu thị với trang điểm, ba đó thôi cũng đủ còng lưng. Đi chơi nè, đi siêu thị sắm đồ nè, trang điểm nè, ba đó thôi làm chết luôn chịu nổi. Vậy mà ha, ai nhà đâu kiếp trước nợ người ta giật ba giây hụi, bây giờ sanh lên làm chồng người ta trả muốn chết. Ra đó là gì? Nợ đấy. Chứ con người với con người mà mắc gì mà phải làm đưa tiền cho người ta xài hết, mà trong khi mình làm nguy hiểm luôn, có ngành nghề nguy hiểm tính mạng luôn đó. Nhưng mà làm cho người ta xài hết. Ở đây nhầm khi mở tiệm nail ra không? Nồi mà sơn móng tay ba chất acetone hít vô mũi nó ung thư mũi nó. À, cào rửa chân ta đóng lên lớp nè, cào rửa sơn phết, có nhiêu tiền gửi gì cho người ta xài chứ. Đây thấy không? À, lậu khóc. Chị em đi khổ. Em không có xe em đua. Xe đua. Rồi cào muốn chết, sơn muốn tay muốn chân muốn chết luôn, rồi cũng đi làm. Đúng, làm việc nhằm khi đứng có cô Phật tử bên Đức có lợi có sinh bệnh, Cô nói thầy, thầy bây giờ hai chân con sao nó rơ, chân như bồ lông con tán, chẳng nó lỏng. Hỏi sao vậy? Con làm đứng bữa 9 tiếng hồ. Đứng không à, cái nghề cô làm gì mà đứng không biết, nó đứng là nhất rồi. Cái hai cái đầu gối mình ấy lên nè, nó cạ tới cạ lui hoài, cái chất nhờn phía bên trong nó khô, gọi là khô khớp gối á. Do đó hậu quả gì? Hậu quả đứng mấy chục năm nay nè. Đó. Gửi tiền đâu? Tiền đó cứ bơm chỗ này, bơm chỗ kia. Chị hai, em bệnh đây, em bệnh kia, cũng rút tiền trong đầu gối mình ra đó, gửi nó đó. Tại chứ đâu? Tới giờ á là bệnh rồi. Gọi là tàn phế võ công rồi. Nghe không? Ở đâu ra? Đổi mình á, đổi mạng mà lấy tiền á. Mình nói thiệt kỹ cho đó có phải không? À, có nhiều người ta thức khuya dậy sớm. Thầy ở Việt Nam, thầy đi giảng 3 giờ thấy bà già, bà gánh cái gánh chè, ông nặng tông lưng luôn mà lưng tôm á, gánh gánh chè, gánh đi bán. Sao mấy 70 tuổi vậy? Nà, gánh gánh chè đi bán. 3 giờ sáng ta ngủ cho nó sướng. Trong lúc nó đang tổng hợp vitamin D mà cơ thể á. Rồi đó, thức dậy đi gánh chè đi bán. À, phải không? Đổi mạng lấy tiền không? Đáng lẽ 9 giờ ta ngủ thì 9 giờ còn ủ đậu. Tới là 12 giờ mới ngủ, rồi 3 sáng mới thức. À, để chi? Để lấy tiền. Đổi công nuôi lấy tấm thân. Đừng ham mến chuyện phi nhân gạt lường. Gạt lường ta không được, để sợ ta đánh. Thôi đi bán cho chặt ăn. Thấy không? À, do đó mà trong cuộc sống này mình mới cảm, mình thấy được là những cái đau khổ trong kiếp sống của con người. Như vậy thì ta mới ý thức được đau khổ trong kiếp sống con người. Ta mới cầu ngoài kiếp sống con người có kiếp sống nào không đau khổ không? Có. Ai biết? Đức Phật biết. Ngài thấu triệt hết tất cả. Ngài có ba cái chữ minh mà: thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Nên Ngài biết được hết. Thiên nhãn minh tức là mắt Ngài nhìn thấy, mà thiên nhãn, mà thiên nhãn minh chứ không phải thiên nhãn thông. Thông là nhìn thấu suốt cảnh giới này và cảnh giới khác thôi, còn minh là biết được bản chất của nó luôn, biết là hình thành và hoại diệt của tất cả các pháp luôn. Thiên nhãn minh. Túc mạng minh là biết được nhiều đời nhiều kiếp trước của mình và tất cả các loài chúng sanh sống ở đâu, làm gì, đau khổ thế nào, làm vua làm quan, là ăn mày này tới, giàu nghèo đẹp xấu ra sao biết hết. Lậu tận có nghĩa là biết hết nguyên nhân của những nguyên nhân. Nguyên nhân nào đau khổ, nguyên nhân nào chấm dứt đau khổ, Ngài đều biết hết. À, Đức Phật Ngài biết hết. Còn mình không biết, mình không biết mình mới lụi vào nữa. Còn ta biết ta đâu có lụi vào. Nên Đức Phật biết ha. Trong đêm mùng 8 tháng 2 vua Tịnh Tạng vụ quá trời. À, con ở lại đi, con làm vua quá con. Lên ngai vàng sướng lắm, nghiêm chút mình nhìn toàn vàng không, ngọc không à. Giao con nguyên cái ngai vàng, giao luôn cho Thành Ca Tỳ La Vệ luôn, giao con tam cung lục diện luôn, vợ sắp hàng dài nè, nó giơ tay lên làm vua á. Ở dưới toàn là hoa hậu không nè, hoa hậu Miss World nè, rồi hoa hậu Miss National nè, rồi là hoa hậu Long Beach nè, rồi hoa hậu sống hàng me nè, nói chung á là sống hàng kéo dài toàn hoa hậu không. Rồi á là vàng bạc của báo chất kho đựng đầy tràn hết. Ngai vàng ngồi trên cái ngai mà toàn bằng vàng không, như vua Brunei vậy, lót nhà đi bằng vàng không. Ở đó mà không có đôi giày chuyên dụng, chợt té chết luôn. Vàng không, như vậy mà Ngài thấy, Ngài biết, bỏ đi. Bỏ. Lấy. Dụ mà cho vàng mà nói dụ. Bởi vì dụ cho vàng, bởi mai mốt ai cho nhẫn kim cương nó dụ hả? dụ cột chặt cái gì ta bà này, ta dụ ta cột. Cho một cái là cho dây cột đó, cho gông vào cổ đó, phải không? Ta cột chặt, mà cột thì trong nhà Phật gọi là kiết sử. Kiết sử là cột chặt vô luôn, lấy được. Nên một cái đám cưới, ông quý vị thấy cái đám cưới không? Ta cho vàng cột, xích vô cho càng nhiều càng xích. Và cho càng nhiều càng mừng. Nên con người của chúng ta xích càng nhiều càng mừng. Xích càng nhiều càng mừng là sao? Có càng nhiều thì mình càng vui. Mà một cái có là một cái xích. À, một cái có là một cái xiền. Trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy đấy. Thọ thì khổ, thọ tức là có, sở hữu. Thọ gì vô lo nó cái đó. Lo tâm mà lo tướng cái đó. Bận tâm bận lòng với nó. Có phải một đứa con bận với một đứa con, hai đứa con bận lòng với hai đứa con không? Có hai nhà lao thôi đủ chết rồi. Có càng nhiều thì càng khổ. Nên Thái tử ngài đã thấy những điều này, tại vì ngài có cái đèn pin, ngài rồi căn tu nhiều kiếp trước, ngài có trí tuệ, ngài nhìn thấy, nhìn thấy cái ngai vàng nó cột cái khổ đi luôn, tam cung lục diện cột cái khổ đi luôn, vàng bạc của báo cột khổ đi luôn, danh vọng giàu sang phú quý cột khổ đi luôn. Do đó ngài bỏ, như ngài bỏ một chiếc đôi giày rách ở lại, không một chút liếng tiếc nào hết. Thấy không? Còn mình á, đi cái nó kéo như dây thun vậy đó, đi cái kéo tới kéo luôn. Nội ông đệ tử thầy thôi, ổng đi xuất gia 3 lần xuất được, nó kéo như dây thun, như tới vợ có vợ luôn, xuất gia không được. Định ngày xuất gia chẳng ngày qua sao cạo tóc là thôi thầy, con còn bận việc gia đình cho con dời lại. Ông dời tới lần thứ 3 tới giờ rồi tiêu luôn, tiêu chắc à, gì? Bây giờ mình mới để ý không, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài bỏ tất cả ra đi, còn mình ra đi không nở, mình ôm lại tất cả, có ít muốn ôm thêm à, thấy không? Đó ông Phật Thánh Nhân như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu mình nhìn thấy đó thì chúng ta tưởng những cái đó làm cho chúng ta vui, ai ngờ những cái mà chúng ta ngỡ rằng nó vui nhưng mà toàn là nó gieo cái buồn cho ta không. Đâu có gì nghĩ kỹ, mình ngỡ rằng những cái mà ta có được nó làm cho chúng ta vui, bởi vì người ta nói trời ơi có tiền vui biết mấy ha, có ngai vàng nó vui biết mấy ha, thậm chí mình làm trụ trì chùa nó vui biết mấy ha, đóng tiền điện tiền nước tiền ngân hàng cũng đủ chết. Thầy có một thầy bạn nè bên Mỹ nè, không có tiền đóng tiền chùa, lôi tôi ngân hàng 3 tháng đóng được lôi tiêu của chùa à, người thấy không? Rồi chứ hồi đó không có chùa để chúng ta bắt đầu ước rồi nghe, bắt đầu lấy cái đèn mà chà đây nè cho ông thần hiện ra đừng ước à. Ước có cái chùa mà có rồi đầu đóng insurance nè, tiền thuế nè, tiền bảo hiểm nè, rồi tiền hàng tháng nè, tiền điện nè, tiền nước nè, đóng bây giờ phải chà cho ông thần ra đừng lấy lại cho rồi chứ chịu nổi. Nên đó mình nó hay ước lắm, nên nó bán đèn rồi chạy dữ lắm. Đèn nào đèn thần chứ là mình mua người 2-3 cái luôn, đeo từ cổ đeo dài xuống bữa chà cái cho ra lấy điều ước không. Giờ đó mà con người của mình không ý thức được những cái điều đó, mình tính những cái mà ngày hôm nay chúng ta có chúng ta vui, nhưng mà không ngờ chính những cái chúng ta có làm cho chúng ta khổ mà chúng ta không biết. Để chúng ta ngồi ước, mà ước nó có thì nó đã khổ đó, mà ước không có lại càng khổ hơn. Vậy thì kết luận nó làm sao? Bây giờ mình ngồi ước phải không? Ước nó có thì chính cái có nó làm phiền mình, làm cho mình khổ. Còn ước mà nó không có thì nó còn khổ đậm hơn nữa. Ví dụ như nha, ngồi tiền khô trái túi, bắt đầu ước nha, ước nó có tiền, ước nó không có bằng bạc nào chứ. Cái người mà không có tiền nhịn mặt biết liền, nó biểu cảm hai cái chân mày nó sụ xuống chỗ này nè, hai chân mày nó sụ xuống nó thảm lắm, nhìn mặt không có tiền á là biết liền à. Bởi vì khỏi đi coi thầy bói, nhưng mình nhìn tướng nó biết liền, tướng nào tướng hết tiền, tướng nào tướng xua bài, tướng nào tướng vợ bỏ, tướng nào tướng chồng bỏ là biết liền đó. Nhìn ra nhìn viết quen à, đó, nhìn ra thấy biết liền, nó đau khổ hiện lên mặt mình á, nên mặt mình á là nguyên là một cái tivi ở trên mặt mình á, nhìn vô cuộc đời nhìn trên mặt thấy biết liền à. Nhăn nhăn sao là ra là thấy biết liền. Nên con người ta mình cầu cho nó có, nhưng mà có thì nó lại làm ta bận tâm, còn cầu mà không có thì lại càng đau khổ. Vậy thì bắt đầu mình chấm hai chấm xuống dòng gạch đầu hàng, kết luận đời cao khô khổ. Phải không? Như vậy thì mình làm sao? Cảnh giới này nó đau khổ thì mình có cách duy nhất thôi, mình đi cảnh giới khác nó không đau khổ đó. Về cảnh giới niết bàn, về cõi trời thì nó không đau khổ, phải không? Về có được không? Không được, phải không? Không được, không lẽ chúng ta chịu khổ đây à? Như vậy thì mình phải tìm nguyên nhân nào mà nó gây cho mình đau khổ, mình giải quyết ở chân cái nguyên nhân nào ở đó. À, như vậy thì nguyên nhân gây đau khổ ở chỗ nào? Mình giải quyết ngay cái chỗ mà nguyên nhân gây ra đau khổ đó. Chứ giờ chỉ có hai cách thôi. Một cách đó là mình chuyển đổi đi. Ví dụ như ở vùng này là quậy quá, mình chịu nổi, mình chuyển nhà đi vùng khác ngon hơn. Nhưng mà ai nhà mình chuyển vô cái nó tệ hơn, phải không? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh lực đạp nhậm lương. Có cô Phật tử, ông chồng á, ông hay có vợ bé, vợ mọn. Trời, cô tức quá trời. Gọi đầu cổ dứt phát ra tòa ly dị, dứt phát mở với ông chồng nữa. Cô chửi quá trời, cô là đồ cái thứ này, đồ cái thứ kia ha. Dông ân bội nghĩa, bạc tình lan nữa. Gọi đầu, cổ đi kiếm ông chồng khác. Kiếm ông chồng khác, ông này không có vợ bé, vợ mọn hết. Chung thủy chăm chăm luôn, chỉ có nhậu về đánh thôi. Trời ơi, đánh cái mặt bầm cục cục này, hai mắt đen xì ha. Đánh, nó gọi là nó đánh bầm dập. Tưởng cổ như là trái chuối hay trái banh, đá từ trên đá xuống bầm dập luôn. Bắt đầu cô lại cô than, thầy phải chi gì trước, ở với ông chồng kia có vợ bé mà không có đánh. Mà ông có vợ bé về ông ngọt dữ lắm. Ông trái dịch có vợ bé về ông nấu cơm giặt đồ con chứ, nó khỏe dữ lắm. Nên tới giờ con phải chi phí chứ đừng ly dị ổng được rồi, đừng chửi ổng được rồi, chứ giờ muốn quay lại ổng tự ái đâu chịu quay đâu, phải không? À, giờ đó bà tránh cái vỏ dừa mà gặp cái vỏ dừa. Nên mình tính đổi cho nó tốt chút, mà đổi gì nó tệ thêm đó. Nên có nhiều người thấy cuộc sống này nó đau khổ quá, ta muốn đổi cuộc sống khác, ta mới kết liễu. Kết liễu ai vậy? Đọt tóc dưới. Sống trong sầu hận buồn thương. Nên nói đội cô đó bà hỏm ở bên Anh. Cô là thầy dạy con cách niệm Phật giảng sanh liền đó. Thế sao không có, ta nói niệm Phật giảng sanh sao có chữ liền mà sao nữa, không ai không hỏi cái vụ niệm Phật giảng sanh liền. Cổ là cổ mới nói là con đang cầm nắm thuốc này, điện thoại đang cầm nắm thuốc, thầy dạy con cách niệm Phật giảng sanh liền là con ực liền cái. Hỏi sao dữ vậy, là khổ quá thầy ơi, chịu nổi, giờ khổ quá, đời con nó khổ. Rồi lại hết ông chồng này tới ông chồng kia, con ba ông rồi. Mà ông nào ổng làm bầm dập, chứ chỉ có ông này mà ổng làm con bầm dập nhất là ông thứ ba nè. Mấy ông trước làm bầm dập thì con thôi ổng, nhưng mà ông này con thôi không được. Tại vì là có gì đâu thôi không được, gì đâu mà thôi không được, hai chức thôi được, ông này thôi được, có sao đâu. Là không được thầy ơi, ông này ổng đẹp trai dữ lắm. Rồi ổng là bác sĩ, ổng giàu dữ lắm, ổng đẹp trai dữ lắm, nhưng mà con tức ổng có một cái nè. Hỏi tức gì? Ổng ngọt dữ lắm, vừa ngọt vừa đẹp trai vừa giàu, thôi tao không được, nghĩa là thương ba lị quá nghe chuyện nói vậy, thôi không được. Mà ông này thì ông hào hoa phong nhã, ông đi có vợ bé tùm lum hết, rồi ông ăn chơi nói chung là lum la, cho nên cổ ghen quá chịu nổi, ghen ngày càng ốm o gầy mòn lên. Bởi vì người nào ghen càng ngày càng héo, giống thịt như chuối khô mà mình phơi, càng ngày càng héo vô. Nên vậy ghen ghét vậy. Nên cổ chịu nổi, cái đời sống mình áp lực quá chịu nổi, cổ quyết định đi mua thuốc về cầm nắm nè. Thầy chỉ con cách giảng sanh liền, niệm Phật mà niệm Phật mà giảng sanh liền nữa chứ. Ta giảng sanh từ từ, giảng thì làm gấp gáp, niệm mà giảng sanh liền tại chỗ mà phải chỉ cái cách đó. Rồi là thầy là thủ sẵn có nước chưa, uống vô chừng mắc nghẹn à, làm khi mắc nghẹn mà mắc nghẹn chết à, phải không? Uống có chuyện vô mà không có nước để sẵn, uống mắc nghẹn chết rồi nha. Lại uống cho chết. Vì mà sợ mắc nghẹn chết nên đem nước là uống. Uống cho chết mà sợ mắc nghẹn chết đem nước lại. Thầy là rồi, thầy đó đi. Ngay cuộc đời này á, chúng ta sống trên thế gian này á, cái gì cũng phải có nhân có duyên. Có duyên mới gặp, có nợ mới trả. Nợ tình trả tình, nợ tiền trả tiền. Chỉ nói trả người ta chưa hết, chứ nợ tình người ta đó, chứ phản bội người ta dữ lắm nè, làm khổ người ta dữ lắm nè, bây giờ trả là trả chưa hết nữa, còn lãi vốn thì trả chắc cũng gần đủ rồi, nhưng mà còn lời mấy kiếp nay lời nhiều lắm, lời nhiều hơn vốn nè, do đó là trả chưa hết. Nhưng mà sống thế gian này Đức Phật dạy mình khổ là do cái nghiệp đến với mình và sự nhận thức trong tâm mình á, mình không biết được đó là nghiệp mình, bắt đầu mình trách nha. Trách người này làm cho mình khổ, trách người kia làm cho mình khổ, trách người nọ làm cho mình khổ. Rồi cuối cùng chúng ta ôm ấp trong những đau khổ đó mà mình không biết được. Bao nhiêu các vị ta nhận thức ở dưới thế gian này, ta tu ta thành thánh này. Rồi bao nhiêu vị Bồ Tát vì non sông, vì đất nước, vì sự trường tồn của Phật Pháp, vì tất cả chúng sanh ta hy sinh cả thân mạng này, ta còn dám bỏ mạng nữa. Có người đi ra xa trường, có người âm thầm ngày đêm vì lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Rồi nào là cha là mẹ mình sanh ra mình còn chưa trả ơn được nữa. Hồi nào tới giờ lấy chồng cha mẹ Việt Nam đó, cứ hát cái bài má ơi đừng gả con xa, chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu. Hát hát mà toàn là có chồng xa không à. Nên ba má có ai mà bát nước kỹ trà dân gì đâu, phải không? Vì vậy thì ơn cha mẹ một đời như vậy mà mình còn chưa trả được bát nước ly trà, chưa trả được mà vì cái ông nào đó khơi khơi không, không có bà con thân tộc gì chứ, tự nhiên đồ chết gì ổng. Vì đất nước không không chết, vì con người không chết, vì đạo pháp không chết, vì cha mẹ không chết, vì anh em không chết, vì bạn bè không chết. Bạn bè ta còn vất vả gian nan, mẹ cha ta già trước bóng thời gian. Bao nhiêu nhỏ tới lớn mình ăn cơm của bá gia bá tánh chúng sanh, bao nhiêu người nông dân công nhân chưa trả ơn ta được ngày nào chứ. Tự nhiên cái ông nào lạ quắc lạ quơ, tự nhiên quen ông được mấy năm vậy, năm rưỡi, chừng năm rưỡi tự nhiên chết ổng. Ông này tốt dữ không? Trời ơi thầy ơi, ổng xấu thiệt là xấu, mày ổng xấu mà xấu xấu tệ luôn á. Tướng thì đẹp nhưng tâm xấu tệ. Ý sao là ủa sao mà đi chết vì cái ông xấu tệ vậy? Ta chết vì mấy ông nào tốt tốt á, đáng thì mình hy sinh. Còn ông mà ổng tệ, thiệt là tệ, ông mà phản bội ổng không ra gì chứ, mà chết vì ông không ra gì à? Thấy có đáng không? Tự nhiên cha mẹ sanh ra chết gì không ông ra, ông không ra gì à? Này có đáng không? Mình thấy mình ngu không? Là thầy chửi con thầy, đâu có chửi, nói thiệt, ngu thiệt. Cha mẹ bệnh có khóc không? Phải không? Có chết vì cha vì mẹ chưa? Chết vì anh vì em? Chết vì đất nước? Chết vì dân tộc? Chết vì loài người chưa? Chưa phải không? Vậy mà chết vì cái ông lạ quắc mà chê cái ông đó, ông xấu dễ sợ luôn mà chết vì ổng. Thôi rồi, cái này mình ngu dữ lắm, phải không? Thầy kêu thôi, thầy buồn ngủ quá, thầy ngủ. Uống đi. Thầy kêu uống đi. Ngu sự. Có, đó là ngu sự. Là uống mà, uống thì dục niệm Phật đi. Giờ mai phút giảng sanh. À, có là trời, hồi nãy giờ hiểu ra rồi. Thầy con sao có u mê ám chướng quá này. Hiểu ra ổng đâu bà con thân tộc gì mình đâu. Phải không? Giờ không phải chết với ổng. Có ở đâu mà tánh ổng hồi nào tới giờ, trước khi ổng tới với mình ổng cũng đã có hai người rồi chứ đâu phải mình là người độc nhất vô nhị đâu, phải không? Trên thế gian do đó cái tánh ổng cũng vậy rồi, mình cũng đâu làm sao được đâu. Chắc cái duyên nợ có nhiêu đó là hết này, là hết duyên hết nợ thôi, phải không? Thôi giờ nhá, đi chùa tu, đi chùa Quan Nghiêm quý y đi, phải không? Đó ha, còn là mình niệm Phật cho nó thanh thản trong lòng, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả. Mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ghét ghê chứ cho nó mệt không? Phải không? Ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan, chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Do đó tại vì chúng ta không có ngọn đèn trí tuệ để soi vào trong cuộc sống này, nghiệp nó dẫn ta, nó che mờ đi cái nhận thức ta, mờ đi cái tri kiến Phật của chúng ta, mà lấy tri kiến chúng sanh ra để đối đãi. Do đó mình nhờ Đức Phật khai nguồn pháp như vậy đề hồ vào giữa thế gian này, soi thẳng vào trong tâm mình, mình nhìn lại thế gian có cái đèn pin của Phật pháp, rồi rọi tới đâu rồi rọi sáng tới đó, coi đâu sáng tới đó, coi đâu sáng đó, không còn bóng tối nữa. Cái đó là nguồn pháp bảo của nhà Phật đó. Chúng ta nhờ Đức Phật khai tâm mở trí mình bằng nguồn pháp bảo. Nên nào giờ mình không biết pháp không? Bây giờ mình nghe pháp, mình học pháp, mình xem băng đĩa, mình nghe sách, đi học tất cả cái giáo lý của nhà Phật, đầu khai tâm mở trí mình nhận thức cái thế gian này, bắt đầu chúng ta nhận thức. Như vậy thì nhận thức là thế gian qua pháp bảo của nhà Phật. Như vậy thì mình nhận thức thế gian như thế nào? Qua pháp bảo nhà Phật. Hồi xưa có hai người bạn, đó là Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất. Hai vị này bạn thân nhau lắm, đi tu tu hoài cũng đắc. Thì hai vị mới nói là bây giờ chia ra hai nơi tìm thầy. Ai mà tìm được minh sư sớm á thì kêu bạn mình đi tới học minh sư đó. Thì hai vị đi tìm, và hai vị đồng thời một vị có mấy trăm người đệ tử luôn. Như vậy thì Ngài Xá Lợi Phất vào buổi sáng đó, Ngài đi trên đường đó, Ngài mới thấy Ngài Mã Thắng Tỳ Kheo đang ôm bình bát đi khất thực nè, ở trên đường đi dài dài khất thực. Thấy sao mà một cái vị tu sĩ mà sao thấy thanh thản, oai nghi từng bước một. Bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Không giận không hờn không quán trách, nhẹ nhàng thanh thản đi không cần đến. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới lại hỏi là bạch Ngài, Ngài là ai? Ngài tu theo pháp nào? Ngài là đệ tử của ai mà sao thấy Ngài oai nghi đỉnh đạt, phong thái uy nghi? Thì Ngài Mã Thắng Tỳ Kheo á, tức là U Tất Bà Chí á, mới nói với Ngài Xá Lợi Phất là thầy của tôi là Thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài bỏ cái cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con sang, và Ngài tu để tìm cầu chân lý, cứu khổ chúng sanh thoát khỏi sanh già bệnh chết, và Ngài đắc quả Phật. Minh sát tệ của Ngài có thể không lầm lạc bất kỳ các pháp thế gian, các pháp xuất thế gian nào, và Ngài trở thành vị Phật cả được trời người công nhận là người cao quý nhất ở trong tam giới dục sắc diệu sắc giới. Như vậy thì tôi là đệ tử của Ngài, tôi cũng học theo cái giáo pháp Ngài, do Ngài khai tâm mở trí và tôi được cái giáo pháp Ngài, nên tôi sống với cái giáo pháp nhà Phật đó, nên tôi có sự an lạc, sự thanh thản vào trong cuộc đời này. Dầu ai giờ chửi mắng hay gì đó bình thường, hồi đó mà chưa đi tu cái nghe chửi cái một là chết liền, còn mà đi tu rồi chửi cái nhịn, còn ai đi tu rồi mà chửi cái chết liền là người đó chưa tu. Có đi chùa rồi chửi nghe, bữa nay tao ăn chay nha, không ăn chay là mày chết nha, mà thâm thôi nói nha, là đó người đó có đi chùa mà không có tu. Còn người đi có đi chùa tu á, ai chửi chửi là thanh thản nhẹ nhàng lắm, phải không? Thân mình còn giả huống chi lời nói của người ta. Mỗi người đều có cái nhận thức, mỗi người đều có cái nghiệp duyên. Biết đâu là quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, mình đã từng hại người ta, giờ ta gặp mình ta ghét, ta chửi vài câu thì có sao đâu, phải không? Gió thoảng mây bay nhẹ nhàng thanh thản, ai chửi chửi ai mắng mắng, một lòng giữ tâm niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhẹ dễ sợ luôn. Còn bây giờ mình nổi lửa cái câu chửi lại thôi cũng nhức đầu. Bây giờ nó chửi mình có câu đó mình phải chửi nặng hơn, lúc đầu mình lục lại nha. Người ta học á thì năm bốn năm lớp, mình học lớp bốn năm năm, mà chửi bằng tiếng Việt á thì nó không thấm, mình phải chửi bằng tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Bỉ, tiếng Hà Lan, chửi lục lên, đâu có đi học đâu biết, nên cứ cha từ điển chửi, khoan khoan cha từ điển chửi rồi nhức đầu lắm thôi. Chửi chửi thôi kệ đi, khỏi cần gì hết trơn á. Đó, như vậy thì Ngài U Thấp Bà Chí quay phong đỉnh đạt vậy, thì Ngài Xá Lợi Phất hỏi là Đức Phật đã dạy ông cái gì, đã dạy thầy cái gì mà thầy lại lãnh hội được cái đó? Như vậy thì ông Ngô Thất Bà Chí ông nói gì? Sa Lợi Phất á, là Đức Phật dạy tôi á, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Bốn câu kệ vừa nói xong, không biết ngài Sa Lợi Phất tu hồi nào, vừa nói xong ngộ đạo liền. Ông ngộ liền cái một, ông mới hỏi là Đức Thế Tôn đang ở đâu. Đó ông lại là ông quy y xin xuất gia, rồi ông đi tìm ngài một kiền liên lại quy y xuất gia luôn. 7 ngày sau Đức Phật truyền pháp cho Sa Lợi Phất, ngài đắc quả là hắn. Ngài một kiền liên 14 ngày sau đắc quả là hắn. Vì lại thấy nhanh đó. Nên các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, có hai câu gì thôi. Ngã Phật Đại Sa Môn là Đức Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết đã nói như vậy, từng nói như vậy. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, quý vị biết là Đức Phật thiết Kinh Hoa Nghiêm là giáo lý của nhân duyên, duyên khởi, không có cái gì mà tự nhiên nó có cả, cái này có phải nương vào các cái khác. Nên trong Kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy cái này sanh cái kia sanh, cái này diệt cái kia diệt, không có nào đứng độc lập mình chứ nhá. Mình đừng vỗ ngực xưng tên tôi sống mình, đừng có nói vậy. Rồi mình sang vừa rừng còn phải có con khỉ nữa, sống mình sao sống được. Mình là không bao giờ sống mình được á, mà có duyên của nhiều cái để tạo ra mình. Ít gì cũng duyên cha duyên mẹ mới tạo ra mình, rồi từ cha mẹ mình phải dựa vào cộng đồng xã hội mới lớn lên. Mình ăn bắp cơm của ai, mặc cái gì, nội kem đánh răng bằng chải thuốc men thôi là nhờ người ta hết đó, chứ có gì là của mình đâu. Thân này không là của mình nữa, nên chúng ta sống làm cách tạm bợ, nhờ giả tất cả cái mình có. Tứ ân là ân nghĩa của những người, những cá nhân, những đồ vật mà đã giúp mình lớn lên, giúp mình nhận thức ra được ở trong thế gian này. Nên ngài Sa Lợi Phất nghe ngài ngộ liền pháp duyên sanh, nghĩa là ngài nghe, ngài biết Đức Phật ngài dạy gì. Các pháp không có gì độc lập hết, mà nó duyên vào nhau để hình thành, và duyên vào nhau để hoại diệt thôi. Nên trong tâm của ngài Sa Lợi Phất chấm dứt cái tư tưởng thần quyền. Thần quyền là sao? Ở Ấn Độ á, thì thường ta thờ thần, nên ta nghĩ là tất cả đều do ông thần mà sinh ra. Ví dụ như á, là có hai cái hệ thống ta thờ. Một là hệ thống thờ bách thần, tức là nhiều vị thần, bách là trăm nhưng mà đang nói tới nhiều vị. Có thể có người thờ 33, người thờ 9 vị, người thờ mấy trăm vị, người thờ 100 vị. Hệ thống thứ hai á, là nhất thần, là có một vị một thôi chủ quản hết, sanh ra hết, diệt đi hết. Nếu mà thích ai thì cho còn, không thích ai diệt đi, sanh ra hết tất cả càn khôn vũ trụ. Có hai cái hệ thống tư tưởng tại đất nước Độ vào thời Đức Phật. Khi mà Đức Phật ngài thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề, ngài có tam minh và lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thông thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Tam minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh. Ngài thấy biết được các pháp y như nó là về với chân lý, có nghĩa là ngài thấy sự thật của vạn pháp, chứ không phải nghe ta đồn. Chính ngài nhận thức được thấy các pháp, ngài nói không phải vậy. Các pháp nương vào duyên sanh và duyên diệt, thông qua quá trình của nhân quả nghiệp báo luân hồi sanh tử các pháp ở thế gian. Như vậy duyên sanh và duyên diệt, cái gì nó đủ duyên nó sanh ra, cái gì hết duyên nó diệt đi. Nên bây giờ người đủ duyên gặp mặt nhau, hết duyên khiến cái là ký giấy ly dị. Tiền bạc có duyên nó đến với mình xài quá trời luôn, xài không hết nữa, hết duyên đồng bạc không có xài. Hát bài tiền khôi trái túi, có ai hiểu cho. Nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà là biết rồi, hết duyên rồi đó. Còn giờ có duyên quá trời vô luôn, phải không? À, tháng về hưu lãnh nhiêu, lãnh 1,200. Hưu mà lãnh 1,200, biết nhiêu người bên Đức lãnh, biết bên đây có bị lãnh gì không à. Hưu lãnh 1,200. Ở bên đây á xài không có gì, nhưng mà về Việt Nam 1,200 gọi là cái tiếng dân gian kêu bằng mát trời luôn. Phải không? Ngày hai giờ đổi ra 2,900, vậy 2,900 ba mấy triệu. Phải một tháng xài ba mấy triệu mà lớn tuổi mới về hưu, về già về Việt Nam xài ba mấy triệu sao xài nổi. Gì đó. Ổ bánh mì sáng thầy đi giảng thầy mua ổ bánh mì có 1,500 à. ổn bị nè, ổn bị nó, ổn bị không có 1.500 nhiêu. À, sáng ổ chưa ổ chiều ổ 4.500 bạc hả? 4.500 được mấy sen? 4.500 15 sen nhiêu? Nhà sống có 15 sen à. Thầy chuyên môn là đi ở trên xe rồi tấp lại mua bánh mì ăn trên xe, đâu có gì ăn đâu. Đi dưới quê đó đâu có bánh mì, cái là 15 sen 45 sen ngày vậy thôi. Dạ. Ở vậy mà lãnh lương 1.200 tháng rồi xài gì hết xài. Dạ. Do đó tất cả cái do duyên sanh, tất cả các cái đều do duyên, gì có duyên nó đến hết duyên đi à. Sắc đẹp mình gì nó có duyên cái nó đẹp, hết duyên cái nó hết đẹp. Hết duyên rồi. Bạn có duyên thân dễ sợ, nói khố ngủ chung rồi hết duyên cả lộn. Hai chồng 60 mấy tuổi ra tòa ly dị. Mà tính đâu sao? Hồi nào giờ ông không có đi nước ngoài. Ông đi nước ngoài lần đầu tiên là đi du lịch kiểu tour đó. À, đi nước ngoài. À, gọi điện về. Ông mua cái chip sao mà gọi hết tiền nghe không? Bà vợ quay ra số lại quay quay. À, là quay không được ổng. Mà nó nghiệt có một cái là cái câu cuối cùng con nói có cái giọng nữ. Cái bên bên lại đi chung đông thì người ta, cái bên là giọng nữ, ta nói với ai đâu biết đâu. Ổng đang nói điện thoại cô kìa, đi qua kêu anh ơi hay gì đó kêu ông chồng mà. Thế nó lọt vô điện thoại mà câu nghiệt cuối cùng nó trút ngang điện thoại vô đó luôn. Tự nhiên nghe chăng câu đó luôn á. Như vậy thì ổng hết cái chip mà ổng đâu biết mua. À, qua 3-4 ngày sau ổng mua, ổng điện lại cúp máy không nghe. Rồi đầu ổng đi về ra tò ly dị luôn. Gọi là ổng là vô duyên dễ sợ luôn thầy. Có chứ á. Có chứ, chỉ có nhiêu thôi đó. Dứt bát ly dị. Cả mấy tuổi ly dị, chia của, chia cải, chia này chia nọ, gặp nhau như kẻ thù. Mà không có cái chuyện gì chứ. Ổng nói là tại sao vậy thầy? Là đâu có tại sao đâu, hết duyên rồi. Gọi là hết duyên rồi anh Bảy ơi. Rồi xong rồi, hết duyên rồi nó trở thành vô duyên vậy đó. Chỉ cây cú điện thoại mà ai đi ngang kêu anh ơi mà không phải kêu ổng. Đi du lịch mà nó cúp cái chân đó, nó hết tiền, nó hết nghiệt cái chân cái chữ anh ơi cho đó. Mà ngặt cái cô kia mà kêu nó mỏng nó chứ phải kêu mà dày dày. Phải giờ mà kêu anh ơi trời, nó chắc nó cũng tình cảm là dữ lắm rồi, phải nghe tích tích cái chỗ mà kêu cái chữ tình cảm đó. À, mà cúp cái chân chỗ đó nó chứ. Vừa kêu cúp liền. À, ngặt ngặt chỗ đó. Rồi ly dị luôn. Mà không có chuyện gì xảy ra chứ, mà ông cũng không có gì chứ. Ông hỏi tại sao vậy thầy, con làm gì mà nên nổi, đâu có làm gì đâu, hết duyên rồi. Hết duyên tự nhiên câu chuyện vô duyên gì cũng ly dị hết. Đâu sao đâu đó. Giờ đó mà người ta mới thấy được tất cả cái đều do tùy duyên thôi. À, có duyên đến hết duyên đi, kể cả tiền bạc, kể cả tất cả các cái. Nên hệ thống tại đất nước Ấn Độ đó, ngày xưa ta có hệ thống là nhất thần, là có ông thần, ông quản lý hết tất cả các việc lớn nhỏ trong thế gian. Còn đa phần là hệ thống bách thần, có nghĩa là mỗi vị thần đều quản lý một lĩnh vực. Giờ đó ta thờ dữ lắm. Người nào mà bị chồng chỏ bỏ, chồng chê rồi bồ đá rồi ha, là thờ thần tình yêu. Thờ cái tự nhiên có tình yêu liền, tới liền. Còn người nào mà nghèo ha, là tiền khô mà trái túi, thờ ông thần tài dính liền đó. Mình thờ ông thần tài thì ông thần tài cho, thờ thần tình yêu, thần tình yêu cho đó, cho tiền cho tình đó. Rồi á là mình á không có quyền lực, thờ ông thần chiến tranh, thờ thần quyền lực. Muốn hòa bình, thờ thần hòa bình, vân vân. Mỗi lĩnh vực muốn sống dai, thờ ông thần độ mạng. Sống dai dữ lắm, sống hoài không chết. Mà thờ thần độ mạng thì thấy thờ hoài, mà đám ma hoài cũng chết à. Nên ta nhìn lại, ta thấy thờ ông thần tài mà cuối cùng á là công ty cũng dẹp tiệm à. Mà mình thờ thần độ mạng cuối cùng á cũng vô nhà xác nhận xác à. Đúng không? Do đó mình thấy có vấn đề. Đúng không? Thấy có vấn đề. Cho đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài thành tựu đạo quả ở dưới cội Bồ Đề. Ngài nói không phải như vậy. Không phải như vậy. Người ta nói vậy là ta nghĩ vậy thôi, ta tính vậy thôi. Cái sự thật nó không phải như vậy. Sự thật là gì? Sự thật là chân lý. Chân lý nó không phải như vậy. Đức Phật dạy là tất cả đều do nhân của mọi người làm ra. nó tạo thành cái dòng năng lượng của nghiệp quả. Mà khi chúng ta sinh ra, dòng năng lượng nó bám theo ta, đủ duyên nó trả, đủ duyên nó trả, đủ duyên nó trả. Đức Phật thuyết trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, tại sao một người sanh ra giàu có, sanh trong bọc điều vàng bạc đeo một khung cổ? Tại vì kiếp trước có đi chùa cúng dường bố thí, biết cho san sẻ cho người khác, không có keo kiệt, không có kẹo kéo. Người tại sao lại sống dai, sống hoài, sống không chết? Tại vì người đó kiếp trước có ăn chay, có tha thứ mạng sống, có phóng sanh, kiếp này sống dai, sống hoài nó không chết. À, tại sao người đó đẹp? Tại vì kiếp trước có đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, nên kiếp này sanh ra đẹp. Tại sao người đó ca hay, giọng hay mà giọng mình như thùng thiết bể? Phải không? Người ca hay, giọng nói hay, miệng có duyên, răng đều như hạt bắp Việt Nam, chứ không phải bắp Mỹ, Mỹ học mà lớn lớn này, khá nha. Răng đều như hạt bắp Việt Nam. À, tại vì người đó kiếp trước có niệm Phật, có nói năng thật thà, có trì kinh, có tụng chú, quả báo qua kiếp sau giọng hay vô cùng. Nên người nào mà giọng hay hay nha, như cô mà cô Ngọc mà hát hồi nãy đó, là biết kiếp trước có niệm Phật. Ít lắm mà cũng phải ở người ta niệm Phật trong chùa, còn mình đứng ở ngoài mái hiên niệm dối dối theo á. Nên bây giờ còn vớt được chút xíu đó nha, chứ hồi trước mà vô trong chùa niệm giờ giảng sanh mất rồi, chứ còn đâu đây. À, mà còn ở thế gian này là chứng tỏ là nghe lốm lốm loáng thoáng thôi. Lúc đó là ta đi vô chùa ta cúng dường lại Phật, còn mình ham chơi gì đứng ở ngoài nghe nghe thoáng thoáng mà niệm theo, là kiếp này giọng còn vậy đó, còn hay tới cỡ đó đó nha. Mà phải niệm Phật nguyên câu cái là kiếp này á, à, là à, à, đã ca sĩ rồi, ca sĩ rồi, vậy kiếp này ca lẻ luôn. Nên gì cũng có quả báo nó chứ á. Rồi kiếp này á, mình hô cái tiền hô hậu ủng, đi đến đâu có thái giám đi đó, bệ hạ anh minh vuốt nhất vuốt ngoài sao, là mình người có quyền lực, là kiếp trước mình đã từng cho từng tặng giúp đỡ nhiều người ta mang ơn. Nên kiếp này mình hô cái ta chạy, hô cái chạy theo. Mà nhầm khi cái ông dốt muốn chết không có biết chữ nào chứ, tiến sĩ kỹ sư đi theo nộp phục vụ không, quý vị tin không, giám đốc nhầm giám đốc mà mướn người ta làm chủ tịch hội đồng quản trị, mướn người ta ký tên. Hỏi sao mà mướn người ta ký tên vậy? Tại em không biết chữ, lấy gì kỹ vậy mà sai người ta đi nộp nó giàu có. Tại vì có cúng dường, có bố thí, có giúp đỡ nhiều người, bây giờ ta theo, ta phục tùng mình. Kiếp này mình kêu người ta không có ai á, là chịu theo mình hết trơn á, là biết rồi, không có giúp ai chứ mà còn lấy của người ta nữa. À, kiếp này mình sanh ra dưới dạ cầu, à, sanh ra làm con cháu cái bang không à, biết kiếp trước vô chùa cấp đồ đó, quả báo. À, rồi gì đâu sanh ra nợ nần tùm lum la chứ á. Ta thanh gia người ta thừa hưởng đất đai ruộng vườn nhà cửa, mình sanh ra thừa hưởng nguyên cái sổ nợ, mất trả mất chết luôn. Ông già chết để nguyên sổ nợ, nó mất trả mất chết luôn. Đó, vì thế đâu kiếp trước ăn cắp trộm người ta, lừa gạt ta, giật hụi người ta, làm chủ hụi cho mấy dây hụi ma đó, giật cho người ta. Rồi kiếp này sanh ra trả nợ công, trả suốt đời trả không nổi, quả báo. Đó, rồi sao mà tự nhiên á đi theo mình nó phá hoài, chạy trốn muốn chết rồi, đi đâu cũng gặp chứ mình đi theo phá mình không à, hỏi sao? Ân quán hại người ta theo, ta báo quán lắm. Đâu phải hại gì, nội ăn thịt người ta thôi là ta đưa đi theo hại mình là biết bao nhiêu rồi. Bởi vì Đức Phật dạy trong kinh đó, cái bao tử mình là cái vị tỳ á, là nhốt biết bao nhiêu xác con vật trong giọng á, ở bao tử mình á, xếp ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rủa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay. Cái quan trái, quý vị thấy là quan trái chưa? Quan trái thì theo phá mình hoài ha, bởi lọt họt là quan gia trái chủ theo phá hoài ha. À, vậy đó, nó thù, nó hận theo. Nên giờ thôi, đừng có gieo ân kết quán với ai chứ á, đừng gieo thù chót quán ai với ai ai nữa, mình thôi đừng có gây hận gây thù với người ta, nó theo báo quán hoài. Cái dòng năng lượng mà cái tâm thù hận nó đem thui bao bọc xung quanh mình, làm gì mình cũng xui chứ, hỏi sao làm gì cũng xui chứ, ân quán nhiều quá. Cái dùng năng lượng đen của tâm linh đó, nó không có giảng sanh được, nó không có tái sanh được, đi theo báo quán mình hoài à. Nên đó mình làm gì làm, phải không, mình cũng phải hồi hướng cho quan gia trái chủ. Làm gì làm mình cũng phải cầu siêu cho các cái quan gia trái chủ, cầu siêu cho những người mà không được siêu. Đó mình tụng kinh gì mình cũng phải nhớ hồi hướng đó, là hạnh thứ 10 của Hồi Hiền Bồ Tát đó, là thập giả phổ giai hồi hướng. Hồi hướng cho người ta để chi? Nhờ cái phước báo đó mà người ta được siêu sanh. Rồi mình tụng kinh niệm Phật, nghe pháp gì đó, mình mời tất cả mọi người xung quanh đến đây nghe pháp để khai tâm, để mở trí, không còn đau khổ nữa. Con người ta đau khổ trong tướng gì chứ, bệnh viện nó trị hết, đau khổ trong tâm trị không được. Con tim mà nó rỉ máu rồi là trị không nổi. Nên thấy mấy cái cáp phích nó vẽ nguyên cái trái tim, có mũi tên bắn qua rỉ rồi rỉ máu xuống nữa, tình không biên giới. Ta vẽ những cái biểu tượng đó vậy đó. À, đó là con tim rỉ máu đó. Nên rỉ máu trên tay cái rồi tha thuốc cái nó lành nè, rỉ máu đâu tha lành mà rỉ máu trong tim là hết tha. À, cái đó chỉ còn có một cái một đó, gọi là nước của Quan Âm Bồ Tát, nước đó gọi là nước cam lộ. Bồ Tát liễu đầu cam lồ thì năng linh nhất trích biến thập phương, tình duyên cấu quế tận quyên trừ linh thử đàn tràng tất thanh tịnh. Sái tịnh. Nước cam lồ là nước ngọt ngào. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó là tịnh bình nước Bích Ma ha. Rải vào lòng thương yêu tất cả chúng sanh, rải vào trong tâm của chúng sanh để ta bừng tâm tỉnh trí lại. Quý vị mới thấy á, là Thái tử Sạch Ta đi bốn cổng thành không, đi với Sa Nạc, thấy ông già lụm cụm, thấy người bệnh nằm bên đường đau đớn, thấy người chết ta khiêng đi chôn. Thái tử mới ngậm ngùi hỏi Sa Nạc, Sa Nạc ơi, ta có già, ta có bệnh, ta có chết không Sa Nạc? Thì Sa Nạc là Thái tử nói mắc cười quá, ai không già không bệnh không chết. Thái tử bây giờ á, là thấy á, là tướng vạm vỡ như vậy, đầy quyền quy thế lực nên tới khi nào đó Thái tử cũng già cả lụm cụm, của bệnh tật ốm đau Thái tử cũng chết mà thôi. Nên Thái tử quay lại nói sanh nặng, sanh nặng rồi nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mỏng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hành, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh lắm xương khô, miếng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Lúc đó ta tỉnh rồi đó, lúc đó ta tỉnh rồi, nên nó không còn chửi lộn nữa. Chứ không tỉnh là chửi lộn dữ lắm, không tỉnh hơn thua nhau dữ lắm. Hai chồng so nhau từng câu từng câu từng câu, bắt sang giao chiến chọt từng câu quá mà chiến với nhau, phải không? Rồi á là sống trên đời trong gia đình á là làm cho người này khổ, làm cho người kia khổ, ta tỉnh là rồi, sống với nhau đâu có bao nhiêu lâu đâu, chết đi rồi mỗi kẻ mỗi phương trời, mỗi người ra đi vĩnh viễn theo nghiệp của từng người mà ra đi, không? Nên á sao á ta không ở lại đây. Ta sống với bên nhau mà mình không có cho nhau một câu nhẹ nhàng, một lời nói thanh thản, giúp đỡ nhau đi qua giữa cuộc đời này. Kiểu như anh nắm lấy tay nàng đi giữa dân gian, sao không nắm lấy tay nàng mà toàn là chọt chứ chích không? Làm cho nhau đau khổ, phải không? Nên mai mốt mình làm ra cái tuồng á, anh ơi đừng làm em khổ. Rồi, đó vậy đi. Ráng niệm Phật lo tu, thứ ba khoan dung độ lượng. Tại vì ta thấy tất cả cảnh trần này do duyên hợp, do duyên tan, do là nhân quả trả dây ân quán với nhau mà thôi. Mỗi người chết đi rồi về một nẻo một phương trời, có thể vĩnh viễn hàng tỷ năm sau không bao giờ gặp nữa. Mình có nghĩ kỹ không, hai chồng một người đi chùa qua nghiêm tu, một người đi casino vậy. Ông quậy đỏ xuống tuốt ở dưới 18 tầng địa ngục, và người tu lên chơi cảnh Tây Phương nó xa dễ sợ, xa mù thiên biết nào gặp ma lại nhau. vậy mà tại sao mình sống ở đây, mình không làm cho nhau vui, sống đây mình không tha thứ, khoan dung độ lượng nhau. Bắt đầu tâm ta và có sự xả, có sự tha thứ, có sự khoan dung, có sự độ lượng. Tại vì ta nhận thức được các pháp trần thế gian này nó không phải là còn hoài đối với mình, mà do duyên đến duyên đi mà thôi. Ta nhận thức được điều này rồi ta buông. Thái tử nó nhận thức đó, ta buông. Trong đêm là mùng 8 tháng 2 năm 605 chứ không nguyên, ngài ra đi với sa nặc, với ngựa tiền trạng, phải không? Ra đi rồi là nguyện không ngoảnh lại. Nên ra đi là từ giả gia du đà la, từ giả la hầu la. La hầu la hỡi, khi sáng tinh sương con vừa tỉnh thức, ngày lại ngày lệ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đòi cha. Nhưng con ơi tình đời là ảo mộng, rốt cuộc rồi nhân vật cũng hoàng không. Có nhớ cha hãy đợi cái thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Thì qua dán cái bức màn nhung nhìn Gia Du Đà La, hoa hậu đẹp lắm. Từ giả Gia Du Đà La hỡi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chỉ một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đội bát cơm lành độ chúng sinh. Rồi ra đi luôn, không ngoảnh lại luôn. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở dừng già, 49 ngày đêm đắc quả Phật luôn. Khi về là về với cương vị một vị Phật độ hết thành ca từ la vệ luôn. À quý vị thấy không? Nên ngài bỏ ngài ra đi. Mình bây giờ mình có nhà Phật mình cũng tập bỏ. Ngài bỏ trong tướng, ngài bỏ trong tâm. Bỏ tướng là đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công Nguyên. Bỏ trong tâm là vào đêm mùng 8 tháng 12. Ngài có hai cái bỏ, bỏ vật chất, bỏ mùng 8 tháng 2, bỏ ở trong tâm 8 tháng 12 đắc quả Phật năm 594 với Công Nguyên. Nên ngài hai lần bỏ, một lần bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ đẹp con ngoan trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605. Tới 11 năm sau ở với cội Bồ Đề trong đêm mùng 8 tháng 12, ngài bỏ ở trong tâm của ngài, dứt đi tất cả để ngài thành đạo quả Như Lai. Còn bây giờ mình bỏ được cái nào thì mình bỏ. Bỏ ngoại tướng được không? Bỏ nhà, bỏ chồng, bỏ con, bỏ nổi không? Không nổi không? Ở lại đi. Hệ không nổi ở lại, nhưng mà trong tâm phải bỏ. Trong tâm phải bỏ từ từ, nên ta gọi là tu tâm. Nhưng trong tâm phải bỏ từ từ. Bỏ nghĩa là gì? Là không dính mắc tới nó. Bỏ là gì? Là không chấp tới nó. Bỏ là gì? Mình không buồn, mình không hờn, không giận tới nó nữa. Tại sao không buồn hờn giận? Biết do duyên đến duyên tan. Do ân quán, do giả dây, do nghiệp quả, tất cả các loài chúng sanh hờn giận làm gì? Ghét ghen chi cho bận lòng mình chi gì? Giận ta tóc mình bạc, buồn ta tóc mình bạc, giận ta mình lên máu, nhồi máu cơ tim, mình chết ta không chết. Đúng không? Mình giận mình không ăn không ngủ, mình chết ta đâu có chết. Mình giận mình buồn, già xấu, mà ta đâu có già đâu có xấu, vậy giận làm gì? Phải không? Giận thiệt thổi mình thôi, giận làm gì? Nên mai mốt ai chọc giận mình cười không thèm giận. Ai chọc giận không thèm giận, bắt đầu người ta bỏ trong tâm mà xả ra, xả bỏ ra trong tâm mình. Ai cho thảy vô mình đỡ và lại không nhận, rồi lỡ đưa vô tâm mà xả ra, tha thứ khoan dung độ lượng. Hoàn cảnh thay đổi tâm không đổi, tùy duyên mà bất biến, có đến có đi, bình thường nhẹ nhàng thanh thản, đến như làn gió, ra đi như làn gió. Giữa cuộc đời này nhắm mắt cũng tay không, mình đã thấy rằng sống 800 năm nhưng bành tổ nay có còn chăng, yếu số nhung nhan hồi 32 rồi cũng phát,